Chương 1395, bôi thuốc. Dù sao, có một người quan tâm như thế chính mình, nghĩ như thế nào cũng là nhất kiện khiến người ta cảm thấy tương đương hưng phấn tốt sự tình. Thế nhưng, cực kỳ đáng tiếc là, vào lúc này Trương Lương trong mắt, chắc là không có bao nhiêu dáng vẻ như vậy háo hức. Nhìn tình cảnh trước mắt, lúc này kỳ dị si mạ thủ cả, có vài phần bình tĩnh. Chính là phần này vượt qua tầm thường bình tĩnh, ngược lại thì để Trương Lương có vài phần cảm giác bất an, đại khái là bởi vì, chân chính người tức giận, ngược lại sẽ không giật vu ngôn biểu. Đây chính là ngươi hay là, một chút thương nhỏ cửa nhìn trước mắt này đạo khoa trương vết thương, cơ hồ là từ bả vai phải dưới đường đi trận, đến rồi phía dưới lưng chỗ, như vậy đau đớn, hầu như có thể mang Trương Lương cho một chia làm hai. Như vậy sát thủ, nếu như không phải Trương Lương thân thể đầy đủ cứng cỏi, sợ rằng ở ngay lúc đó vừa đối mặt chồng, sẽ bị ạ gì mà kịch củ thu đi hồn phách. Trên thực tế, so sánh với ạ gì mà kịch củ vết thương ngược lại là không phải vô cùng nghiêm trọng, Trương Lương càng nhiều hơn, hay là cho hắn tạo thành không nhìn thấy nội thương. Ta chỉ là một chút thương nhỏ cửa, sáng sớm ngày mai đứng lên còn kém không nhiều lắm có thể khép lại. Đối với kỳ dị xí mạ tủ cả thần tình, lúc này Trương Lương hiển nhiên là rõ như lòng bàn tay, vì vậy, hắn trên căn bản là không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp hồi đáp. Ngược lại loại này mở mắt nói mò kỹ năng, cơ hồ là mỗi người đều hẳn là cần thiết, nhìn thấy Trương Lương thần tình trong vẫn là có mấy phần thơ ơ không đếm kìa đạm nhiên, kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần quân quýt, ta lấy cho ngươi hồng thuốc. Rất khó được, lần này kỳ dị xì mạ tủ cả chưa cùng Trương Lương nói nhảm nhiều, cũng chính là này dưới tình hình, lúc này nàng đã là nghĩ tới những thứ khác địa phương. Nhìn trước mắt Trương Lương, nàng trực tiếp bỏ chạy đi cho Trương Lương cầm hòm thuốc đi. Ở như vậy dưới tình hình, Trương Lương cũng không có cái gì dễ nói, nếu đều đã đến tình trạng này, hắn coi như là chạy đi ngăn cản kỳ dị xì mạ tù ca, cũng muốn so sánh nàng một chút có thể đáp ứng hay không mới được. Bất quá, ở như vậy dưới tình hình, lúc này Trương Lương chỉ là sẽ cảm thấy hết ý buồn cười, ở trước đây, hắn cũng không có nghĩ đến. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả nếu đã biết như vậy lưu ý chính mình. Nói thật ra, vừa mới nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả thần tình thời điểm, hắn thậm chí hoài nghi nàng có khóc hay không đi ra, bây giờ nhìn lại, ngược lại là tự mình nghĩ nhiều lắm. Ân, bộ dáng như vậy cũng để cho Trương Lương hơi chút cảm giác được đã thả lỏng một chút, giả như không phải cái dạng này, hắn hiện tại thật đúng là sẽ cảm giác được áp lực núi lớn. Trong lúc bất chi bất giác, giữa hai người ràng buộc đã tương đối sâu, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tự nhiên là không nên xuất hiện dáng vẻ như vậy ngoài ý muốn tương đối khá một ít, Trương Lương nghĩ đến. Đối với Trương Lương mà nói, phiền toái lớn nhất, đại khái chính là như thế nào đối mặt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm vấn đề. Phải biết là, trước đây kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là một cái tiểu cô nương thời điểm, Trương Lương cảm thấy, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là rất dễ khi dễ. Mặc kệ hắn nói cái gì, miễn là hơi chút giận tái mặt, kỳ dị xỉ mạ tủ cả thì sẽ biết nên làm như thế nào. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, cái biện pháp này hiệu lực, theo hai người tuổi tăng trưởng, dường như đã ở từ từ mất đi hiệu lực ở giữa. Chỉ là nhắc tới điểm này, thật là để Trương Lương cảm giác được tương đối củ kết nhất kiện sự tình. Ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lương kỳ dị xỉ mạ tủ cả hiển nhiên cũng không khả năng biết lúc này Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì dáng vẻ sự tình. Trên thực tế, ở một dạng hình dáng tình huống bên dưới thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả nghĩ sự tình một dạng so với lúc này Trương Lương phải nhiều hơn nhiều. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng biết rõ, mình coi như là cái gì cũng không làm, Trương Lương cũng có thể yên tâm thoải mái đi nghỉ ngơi. Đáng tiếc là, khi nhìn đến Trương Lương bị thương thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng đã không cách nào bình tĩnh lại, nếu như không phải Trương Lương vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra thần tình để cho nàng càng thêm sinh khí, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả thật là muốn trốn mất. Ta bắt tới hòng thuốc, người đứng ngay ngắn không nên cử động. Nhìn thấy Trương Lương còn nỗ lực che lấp, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả tự nhiên là không có khả năng buông tha hắn, trực tiếp nói. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương cũng là cảm thấy sâu đậm vô lực, giả như hắn đã sớm biết sẽ là cái này đức hạnh, phía trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn thà rằng mình là cái gì cũng không di chuyển tương đối khá một ít. Nhưng mà, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả, khả năng liền không phải hắn định đoạt. Làm kỳ gì xì mạ tủ cả một chút xíu vì Trương Lương bôi thuốc thời điểm, Trương Lương vẫn là an tĩnh không nói lời nào, chỉ là, ở như vậy dưới tình hình, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là cực kỳ rõ ràng hiểu hắn tâm tình. Thực sự không có chút nào đau nhức ngươi thật tại nhận không được, có thể kêu thành tiếng. Kỳ gì xì mạ tủ cả cũng có vài phần không dám tin tưởng, bây giờ Trương Lương nhận sức chịu đựng cư nhiên mạnh mẽ như vậy, thế nhưng, Trương Lương vẫn là khẽ mỉm cười một cái. Hiển nhiên cũng không có chuẩn bị thực sự dựa theo nàng nói như vậy tử kêu thành tiếng. Giả như Trương Lương thực sự làm như vậy, chính hắn nhất định là muốn cảm thấy mất mặt chết, đổi thành những người khác, khả năng không có Trương Lương cường đại như vậy lòng tự trọng. Thế nhưng Trương Lương lại bất đồng, hắn thủy chung là không cách nào nhận đồng, chính mình bởi vì này một ít nho nhỏ đau đớn, liền kêu lên thảm thiết tới tình hình. Có thể chính là bởi vì như vậy. Tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ kỳ gì xì mạ tủ cả cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nếu đều đã đến dáng vẻ như vậy tình trạng, nàng bây giờ cũng chỉ đành không nói gì cả. Ngược lại Trương Lương đều đã nhẫn lại xuống, ở như vậy dưới tình hình, nàng cảm thấy, chính mình vẫn là kính nể chút trước mặt Trương Lương tương đối khá. Được rồi. Ở vội vội vàng vàng đem Trương Lương trên lưng miệng vết thương để ý sau khi xong. Kỳ gì xì mạ tủ cả cuối cùng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, phải biết là, ở ban đầu hình dáng tình huống bên dưới, nàng tuy là cũng không nói gì, thế nhưng trên thực tế, vẫn luôn vô cùng lo lắng Trương Lương thân thể. Ai có thể nghĩ tới là, rõ ràng chính là một hồi không quan trọng sự tình, nhưng đã đến cuối cùng, Trương Lương trở về thời điểm, trên thân thể lại thừa nhận rồi lớn như vậy thương thế. Vừa nghĩ tới mình đương thời vẫn còn ở trong phòng khách cùng Trương Lương nói, nhìn thấy hắn như không có chuyện gì xảy ra răng rấp, kỳ gì xì mạ tủ cả liền không có suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại thời điểm, luôn cảm thấy vô cùng hối hận. Giả như khi đó Trương Lương thật là muốn vẫn dưới ngụy trang đi, nàng cũng chưa chắc có thể phát hiện là lạ ở chỗ nào. Nghĩ như vậy, nhất thời để bây giờ kỳ gì xì mạ tủ cả cảm giác càng thêm hối hận, còn là cái dạng này sự tình, cũng không cần phát sinh tương đối khá một ít. Nhìn trước mắt Trương Lương tình huống, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả tóm lại là cảm thấy vô cùng cụ kết, cũng không biết là lúc nào sự tình, ở như vậy dưới trạng thái, lúc này nàng tóm lại là cảm thấy có vài phần cụ kết địa phương, ta, giả như khi đó liền đã nhận ra ngươi không thích hợp, ngươi cũng không cần cố nén cái thời gian đó. Ta nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả thanh âm sau đó, Trương Lương hơi sững sờ, sau đó liền thật nhanh phản ứng trở về, kỳ dị xì mạ tủ cả nói, là đương thời chính hắn phản ứng. Hồi tưởng lại thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là có mấy phần buồn cười cảm giác, thời điểm đó hắn, đúng là không nghĩ tới, muốn cho kỳ dị xì mạ tủ cả phát hiện mình bị thương. Cho nên, hắn mới có thể theo bản năng lựa chọn giấu giếm. Trên thực tế, nếu như không phải kỳ dị xì mạ tủ cả bỗng nhiên đưa ra muốn với hắn ngủ chung ở căn phòng bên trong, để hắn bị chút kinh hách. Cẩn thận hồi tưởng lại, bây giờ Trương Lương sẽ nhịn không được cảm thấy, trên thực tế, coi như là đến nơi này dáng vẻ thời khắc, hắn cũng sẽ không để trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả phát hiện không hợp lý tới. Chỉ là, ở tình cảnh như vậy dưới, những lời này, coi như là đối với trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả nói, cũng có vài phần không làm nên chuyện gì cảm giác. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, bây giờ Trương Lương tóm lại là cảm thấy có vài phần quân quýt, bởi vì hắn cũng không biết lúc này chính mình phải nói chút gì mới tốt. Chỉ ít, ở tình cảnh như vậy dưới, hắn lúc này vẫn cảm thấy, chắc đúng trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả nói chút gì. Chỉ là nhìn trước mặt cô gái này khổ não khó chịu răng rấp, Trương Lương cũng đã cảm giác được một trận vô lực, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương vẫn có nguyên vẹn lý do tin tưởng, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không đến nổi đến dáng vẻ như vậy tình trạng mới đúng. Vậy làm sao sẽ là sai lầm của ngươi? Trương Lương đống nhiên lên tiếng. Kỳ dị xì mạ tủ cả hơi sững sờ, hiển nhiên là không có phản ứng kịp. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Lương cũng đã là nhìn về phía những thứ khác phương hướng. Chỉ là, ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương động tác, tóm lại là để bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả có vài phần hiểu lầm. Ta lúc đó chẳng qua là cảm thấy, không cần phải để cho ngươi lo lắng nhiều mà thôi. Trương Lương đem chính mình thần sắc hòa hoãn lại. Hướng về phía trước mặt kỳ dị xì mạ tủ cả giải thích vài câu. Không cần phải kỳ dị xì mạ tủ cả hiển nhiên là không có cách nào tiếp thu Trương Lương giải thích, Loại này giải thích, bình thường mà nói, cũng không có bất luận kẻ nào có thể tiếp thu mới được. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả hiển nhiên là không có cách nào đối với hắn nói gì nhiều, thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả chỉ cảm thấy một trận sự bất đắc dĩ, ta cảm thấy, loại này sự tình, ngươi ít nhất phải nói cho ta biết một tiếng, ta không cho là, loại này lo lắng là không có có cần phải. Trương Lương ngẩn người, chuyện gì xảy ra, chính mình rõ ràng chính là muốn khuyên giải trước mặt kỳ dị xỉ mạ tủ cả. Ai có thể nghĩ tới là, ở hôm nay dưới tình hình, ngược lại thì biến thành chính mình tại đối mặt với của nàng thuyết giáo. Thế nhưng, bây giờ nhìn kỳ dị xí mạ tủ cả thần tình, Trương Lương cũng không tiện ngắt lời, chỉ có thể trước kiên trì nghe tiếp. Nhìn Trương Lương, kỳ dị xí mạ tủ cả hầu như đã có thể nghĩ đến trong đầu của hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, vào lúc đó trong mắt của nàng, giả như ngươi bị thương, nhất định phải nói cho ta biết, loại này lo lắng. Bất kể là bao nhiêu, đều cũng có cần thiết. Ê! Trương Lương xấu hổ một cái, thế nào cảm giác, không khí nơi này hình như là trong nháy mắt trở nên như vậy nghiêm túc.